Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 401, thông minh tuyệt đỉnh Gran. Gran ở trong lòng cho mình thiết chí một tuần lễ hạn. Nếu như nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội còn như thế làm, hắn liền tin tưởng vững chắc Joa là có âm mưu. Nửa chàng sau tranh tài hắn liền muốn đánh đòn phủ đầu, xáo trộn Joa an bài. Dạng này chỉ cần Chelsea đội cầm tới một khách trận dẫn bóng, Leeds United đội liền xong đời. Gran hạ quyết tâm, áp lực trong lòng phản mà không có lớn như vậy. Gran là lập tức ổn định, không khỏi quay đầu liếc một cái Leeds United đội huấn luyện viên trên ghế Joa. Trong lòng nói, hừ hừ, chờ lấy fan tên điên Joa. Nửa chàng sau tranh tài chính là các ngươi Leeds United đội tận thế. Sau đó Gran lại không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua sân bóng bên trong Lewandowski. Mỉm cười cười một tiếng. Lewandowski tại trận đấu này bên trong biểu hiện có thể xưng cứt chó. Hắn thật không rõ, dạng này đám cầu thủ sẽ có cái gì tiềm lực. Cùng trung tâm phong so ra, hắn thân cao không đủ cao. Rõ ràng không làm được đứng như cọc gỗ tiền đạo. Rất khó cướp được cao cầu. Cùng tốc độ hình tiên phong so ra, tốc độ của hắn không đủ nhanh, rất rõ ràng không làm được sau chen vào hoặc là sắc bén phản kích việc. Dù sao Lewandowski các phương diện số liệu nhìn đều là phi thường bình thường. Hơn nữa còn không có đặc điểm của mình. Dạng này tiên phong còn có cái gì tiền đồ? Đúng vậy, tại mọi người trong mắt Lewandowski xác thực các phương diện đều vô cùng bình thường. Cái này mới có thể có nhiều người như vậy công bố hắn là siêu cấp lũ lụt hàng. Lúc này mới có nhiều người như vậy kiên định cho rằng Lewandowski đá không ra. Gran thực tình là làm không rõ ràng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được sự tình. Vì cái gì trước đây người như thế tinh chuẩn Joa sẽ nhìn không ra đâu. Tên điên Joa ra hỏa này đến tột cùng là phát điên vì cái gì? Tút tút tút, ngay lúc này. Bản trận đấu trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp trong trận đấu, song phương là đánh thành không so với không hòa. Phi thường ăn ý một trận đấu. Hai đội sút gôn số lần tổng cộng lại mới 5 lần. Mà lại đều là loại kia khác biệt không muốn sút gôn. Trận đấu này là thấy fan hâm mộ bóng đá buồn ngủ. Thậm chí nhìn trên đài thật có fan bóng đá ngủ thiếp đi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Joa vẫn như cũ là phi thường bình tĩnh, nhàn nhạt đứng dậy, sau đó trực tiếp về tới trong phòng thay quần áo. Gran nhìn xem Joa bóng lưng, hai mắt nhắm lại, hắn là thật không có nhìn ra Joa ý nghĩ đến. Gran là thật cùng mình so kè, xem ra hắn là không biết rõ ràng Joa đến cùng có âm mưu gì, hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, song phương fan hâm mộ bóng đá đều là trên khán đài điên cuồng nhả rãnh. Trận đấu này bị đá đến tột cùng là cái quái gì a? Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường sốt ruột. Vô cùng lo lắng. Hiện tại Leeds United đội thế nhưng là lạc hậu a. Mặc dù chỉ cần một cái dẫn bóng Leeds United đội liền có thể cải biến cái này hỏng bét bại cục. Nhưng là Leeds United đội cũng không thể như thế đá a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là vô cùng lo lắng, vô cùng sợ hãi. Trận đấu này tại sao có thể như vậy đá đâu? Joa tiên sinh đến tột cùng có tính toán gì a? Tất cả mọi người là không có nhìn ra Joa dự định. Cho dù là nhìn ra, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ Joa thật chỉ là nghĩ dẫn dụ Chelsea đội công ra đến? Nếu như Chelsea đội cả trận đấu đều không công ra đến, kia Leeds United đội làm sao bây giờ? Liền từ bỏ trận đấu này. Theo bọn hắn nghĩ, Joa là sẽ không như thế nông cạn. Joa khẳng định sẽ có phi thường như bức mưu kế. Bọn hắn một mực lại chờ đợi. Thế nhưng là chờ đợi thời gian quá dài a. Bọn hắn là rất bình thường lo lắng a. Gran cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá tâm tư không sai biệt lắm. Tên điên Joa giảo hoạt như thế đến ra hỏa chắc chắn sẽ không như thế nông cạn. Khẳng định sẽ chuẩn bị một chút kinh tâm động phách âm mưu quỷ kế. Cũng khó trách Gran cả trận đấu đều sẽ nghi thần nghi quỷ. Gran là thua cho hắn mình. Bởi vì hắn trong tim mình cho Doa định một cái 10 phân rõ ràng định vị. Sau đó dùng cái này làm điểm xuất phát. Phát ra suy nghĩ của hắn. Phỏng đoán một chút thiên hình vạn trạng ý nghĩ. Nào biết được chính hắn ban sơ điểm xuất phát liền sai. Hắn cho Doa định vị liền sai. Đương nhiên, Gran lúc này còn không tự biết. Gran ý nghĩ lúc này chính là muốn xáo trộn Doa bố trí. Cầm xuống trận đấu này. Hiện tại Gran liền đợi đến nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Hắn muốn nhìn Doa sẽ có thay đổi gì. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Leeds United đội chiến thuật vẫn không có biến hóa. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mộng. Hiện trường tất cả Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng mộng. Gran đồng dạng là mộng. Nhìn thấy Leeds United đội chiến thuật như vậy. Gran trong lòng không khỏi đột. Leeds United càng như vậy. Gran càng là tin tưởng Doa khẳng định đang nổi lên cái gì đại âm mưu. Không được. Tuyệt đối không thể tiếp tục như thế. Hắn Gran tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Cứ như vậy đần độn chờ lấy tiến vào tên điên Doa thiết trí tốt trong bẫy. Hắn nhất định phải chủ động xuất kích. Xáo trộn Doa hết thảy bố trí. Được rồi. Gran trong lòng của hắn cho mình thiết lập tốt một cái siêu cấp địch giả tưởng. Sau đó một mực tại cái này địch giả tưởng chăm chỉ. Đấu tranh. Nếu như mọi người biết Gran ý tưởng. Đều sẽ cho Gran một câu ngu xuẩn. Ngoặc kép. Thế nhưng là. Gran thật ngốc, trí thông minh là âm số sao? Rất bình thường hiển nhiên không phải. Tương phản hắn vẫn là thật thông minh. Không phải hắn là sẽ không muốn dạng này. Bởi vì chỉ có người thông minh mới có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Đây cũng là vì cái gì thế gian sẽ lưu truyền thông minh quá sẽ bị thông minh hại một câu nói như. Vậy, cái này hiền lành cưỡi người rơi tại mã. Thiện nước người chìm tại nước. Thiện uống người say mê rượu, thiện chiến người một tại giết là giống nhau. Nửa chàng sau tranh tài đá 9 phút, Leeds United đội vẫn như cũ là bộ này phòng thủ phản kích tư thế. Gran là nhịn không được, hắn là thật sợ Doa đột nhiên bạo khởi, áp dụng hắn ấp ủ âm mưu. Nói như vậy, bọn hắn Chelsea liền muốn trước tại bị động. Chelsea đội tuyệt đối không thể rơi vào bị động. Gran là thật nhịn không được. Lập tức đứng dậy, đi vào bên sân, vung tay lên, ra hiệu Chelsea người công ra đi, mau chóng cầm tới sân khách dẫn bóng. Đây là Gran cùng Chelsea đám cầu thủ ở giữa sân ước định cẩn thận. Chỉ cần thấy được hắn vung tay lên, Chelsea liền cải biến chiến thuật công ra đi, toàn lực xuất kích, mau chóng cầm xuống dẫn bóng. Chelsea đội đám cầu thủ một mực chờ đợi Gran thủ thế. Bây giờ nhìn lấy Gran thủ thế, biệt khuất nửa chàng nhiều tranh tài Chelsea đám cầu thủ lập tức như mãnh hổ hạ sơn công ra ngoài. Điên cuồng mà dâng tới Leeds United đội cầu môn. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng điên cuồng. Bọn hắn hưng phấn chu lên, từng cái tựa như là phát tình muốn giao phối khỉ đầu chó. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là sắc mặt phát lạnh. Trong lòng rung mạnh, ám đạo nguy hiểm, huấn luyện viên trên ghế. Albertini là hai mắt trợn lên, ngơ ngác nhìn chằm Doa. Trong lòng là kinh hãi không thôi. Ông trời của ta a, tên điên Doa làm được. Hắn là làm sao làm được. Hắn vậy mà để Chelsea đội thật công ra tới. Ông trời của ta a, gia hỏa này thật sự là thần cơ diệu toán a. Albertini trong lòng là bội phục không thôi. Doa gia hỏa này là đem Gran tính cách cho ăn đến xít sao a. Nhìn xem Chelsea đội công ra tới. Albertini là ở trong lòng cho Gran mặc niệm. Người nhà khiêng nửa trận đấu. Vẫn là không có gánh vác a. Trực tiếp nhảy vào trong hố tới a. Nói thật, trước đây Albertini một mực không tin Doa chiến thuật cùng mưu kế sẽ thành công. Dù sao Gran không phải người ngu. Hắn sẽ dễ dàng như vậy mắc lừa a. Nhưng là bây giờ sự tình nói rõ thật hết thảy. Gran gia hỏa này thật công ra đến rồi. Albertini là đang suy tư. Gran thật là cái lớn ngu xuẩn. Thiểu năng a, rất bình thường hiển nhiên không phải. Tương phản gia hỏa này còn rất bình thường thông minh. Đáng tiếc là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tên điên doa gia hỏa này thật đúng là một cái đùa bỡn tâm lý chiến đại sư a. Huấn luyện viên trên ghế. Nhìn xem Chelsea đội đột nhiên tiến công. Doa hai mắt trợn lên. Diện mục kinh ngạc. Giống như hắn là thật không có đoán được Chelsea đội lại đột nhiên bạo khởi tiến công. Giống như kế hoạch của hắn thật bị Chelsea người cho làm rối loạn đồng dạng. Nhìn xem Doa vẻ mặt này. Albertini là khóe miệng không chỗ ở co rút lấy. Vì hố Gran, người thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Lúc này, Albertini trong lòng là đang vì Gran mặc niệm. Gia hỏa này hiện tại khẳng định là tại chú ý Doa biểu lộ. Lần này gia hỏa này nghĩ không mắc mưu cũng khó khăn a. Giảo hoạt, thật to giảo hoạt a. Quả nhiên, Chelsea huấn luyện viên tịch bên kia. Gran hai mắt là nhìn chằm chằm Doa biểu lộ. Vừa nhìn thấy Doa biểu lộ, Gran là trong lòng cuồng hỉ. Quả nhiên không ra ta chỗ liệu. Tên điên Doa lần này ngươi nhất định phải thua. Ngươi quá coi thường ta Gran. Ha ha ha. Chelsea đội đám cầu thủ nhẫn nhịn nửa trận đấu. Vừa tiếp xúc với đến tiến công mạnh lệnh. Cơ hồ toàn tuyến đều là tấn công mạnh đi lên. Điên cuồng trước ép. Không bao lâu. Chelsea đội tuyến hậu vệ đều nhanh muốn vượt trên nửa trang. Nhìn thấy Chelsea đội đám cầu thủ phản ứng. Leeds United đội đám cầu thủ là chấn động trong lòng. Lão bản của bọn hắn rất bình thường chính là quá lợi hại. Chelsea người phản ứng hoàn toàn bị hắn tính kế ở trong đó. Nghiêu bức a. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng là lòng tin 10 phần. Trận đấu này bọn hắn thắng chắc. Mà nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường lo lắng. Phảng phất là thấy được bị đào thải thân ảnh. Từng cái sắc mặt vô cùng khó coi. Chelsea đội điên cuồng tấn công. Hùng mãnh mà dâng tới Leeds United đội vùng cấm địa. Thế nhưng là, ngay lúc này, Chelsea tiền vệ Fabregas chuyền bóng đột nhiên bị giữa trận Mohamed Sissoko cho gãy xuống. Sau đó từ phía sau trực tiếp một cước nghiêng chuyền. Đem bóng đá đưa hướng đường biên. Bởi vì Chelsea đội phòng tuyến đều nhanh muốn vượt trên nửa trang. Trận banh này trong nháy mắt là xuyên qua Chelsea đội phòng tuyến. Sau đó Gareth Bale giống như là một tia chớp liền xông ra ngoài. Xông phá Chelsea đội phòng tuyến. Truy hướng về phía cái này bóng đá. Đơn đao đi gặp. Ai nha? Gặp. Bị lừa rồi. Gran lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhìn đến đây, Gran còn thế nào nghĩ mãi mà không rõ đâu. Dù sao bọn hắn thông minh như vậy một người. Gran ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trong lòng là vô tận hối hận a. Mình trước đó là thế nào? Làm sao lại ma chướng đây? Thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Gran 10 phần hối hận. Nhưng là trên thế giới này nhưng không có thuốc hối hận có thể bán. Gran đau lòng a. Đáng chết tên điên Doa. Ngươi cái này giảo hoạt hồ ly. Ngươi làm sao không dậy nổi chết a? Hiện tại Gran hy vọng chỉ có ký thác vào thủ môn Peter Petrarch trên thân. Lúc này Gareth Bale cấp tốc xông về Chelsea đội vùng cấm địa. Chelsea đội thủ môn Peter Petrarch đánh ra. Gareth Bale làm bộ túi bắn. Mà là đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá là lăn đến cùng lên đến Lewandowski dưới chân. Đối mặt như thế lớn không môn. Lewandowski tự nhiên là không do dự. Trực tiếp một cước đẩy bắn. Đem bóng đá đẩy vào Chelsea đội không môn. Hiện trường tất cả Chelsea fan bóng đá thanh âm im bặt mà dừng. Phảng phất là trong nháy mắt bị người nào đó kẹp lại cổ. Không phát ra được một tia thanh âm đến. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là chưa kịp phản ứng. Bọn hắn lúc này cũng là mộng bức. Làm sao hiện trường này một chút liền phong vân đột biến đây? Biến hóa này có phải hay không tới có chút quá nhanh rồi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.